Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, trong rừng đối lập. Khói đặc cuồn cuộn, xe chở tù từ lâu là hoàn toàn thay đổi. Đại hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Đồng Nghị nhìn về phía bị ngọn lửa cái bọc thân xe. Được kêu là Tú Thanh nữ nhân đã tử vong. Nhìn thấy này tình cảnh này. Đồng Nghị đáy lòng thầm hô may mắn, nếu không là Tú Thanh trước khi chết lớn tiếng cảnh cáo, không làm được hắn cũng là rơi vào chôn thây biển lửa kết cục. Một tiếng súng vang, dường như tiếng sấm rền ở phía xa vang lên. Được nghe này khiến người ta run sợ thê thảm thanh. Đồng Nghị bận bịu ứng dụng lên gan kata, mở ra ngoặt tại hoàn cảnh quan sát, lăn khỏi chỗ. Chỉ thấy hắn mới vừa đứng thẳng vị trí, trên đường cái đá vụn tung tóe, bị đạn kích bắn ra một cái hố động. Thấy này tình hành, Đồng Nghị không lo nổi rất nhiều, chạy đi liền chạy. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng súng vang lên. Đồng Nghị dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, tránh thoát mỗi một viên đạn đánh giết. Ngàn mét ở ngoài gò núi trong rừng rậm, ẩn giấu sniper. Nhìn kính phóng đại bên trong, cái kia cấp tốc chạy trốn bóng người, không khỏi cau mày, chuyển biến tốt dễ tránh qua chính mình rình giết, trong miệng thầm mắng một tiếng, đáng chết, hình như có không cam lòng tiếp tục điên cuồng xạ kích. Mà Đồng Nghị bên này, nhưng là nằm ở bị người đánh lén bị động cục diện. Hết cách rồi. Từ mới vừa gò núi trong rừng rậm chấn động tới chim đến xem. Sniper ẩn giấu vị trí cách hắn thực sự là quá xa. Nhìn ra ít nhất ở hơn 1.000 mét có hơn. Đồng Nghị biết trong tay hai cái thương, căn bản đánh không tới vị trí kia. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là mau chóng chui vào sơn dã bên trong. Sau đó ở nghĩ trăm phương ngàn kế từ từ tới gần. Chính vì như thế, Đồng Nghị hết sức chăm chú, tránh thoát mỗi một viên đạn xạ kích, ở tránh thoát bắn giết đồng thời. Đồng Nghị cũng không thể không cảm thán Barrett uy lực kinh người. Chỉ cần hắn mỗi tránh thoát một lần đánh lén, vừa mới thân ở vị trí, liền bị nổ ra một cái hố to. Càng là như vậy, Đồng Nghị càng là không dám thất lễ, hai chân cực tốc đong đưa. Lại như chỉ linh xảo báo săn, tốc cực nhanh, leo lên ven đường sườn núi, chui vào trong rừng rậm. Một lát sau, ụp ụp ụp, thiềm minh oa tiếng kêu vang lên. Hồng Kông vị trí mang khí hậu, nhất định nơi này môi trường tự nhiên ẩm ướt, oi bức. Thảm thực vật tươi tốt, Đồng Nghị khom lưng trốn ở trong rừng rậm, cẩn thận tới gần. Hắn đến muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần, cẩn thận đề phòng tiếng súng vang lên địa phương. Dù sao súng trong tay của hắn nhiều nhất chỉ có 300 mét tầm sát thương, đối phương hiển nhiên có khoảng 1.700 mét. Một câu nói tay ngắn mò không được, muốn đánh chết đối phương chỉ có thể hèn mọn tiến lên. Giờ khắc này Đồng Nghị thân ở trong rừng rậm, tươi tốt cành lá che chắn tầm mắt, không giống ở tầm nhìn trống trải nơi như vậy rõ ràng. Càng như vậy, Đồng Nghị càng rõ ràng, mình nhất định muốn hành sự cẩn thận. Một bên khác, ẩn giấu ở trong rừng, nằm dạp ngọa địa sniper. Người này hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp. Rất rõ ràng hắn hiện tại muốn làm chỉ có một kiện sự. Vậy thì là ẩn giấu thân hình. Người này một thân may mắn phục, ở bốn phía màu xanh lục thảm thực vật che lấp dưới, hắn ngụy trang quả thực không chê vào đâu được, căn bản để người không thể nhìn ra bất cứ dị thường nào. Chân chính sniper đều là giỏi về ngụy trang đại sư, bọn họ lại như là giấu ở nơi kín đáo, thu gặt sinh mệnh tử thần. Nếu như nói cao siêu xạ kích năng lực là bọn họ chuẩn bị kỹ năng, như vậy ngụy trang chính là bọn họ giữ nhà bản lĩnh. Một cái chân chính về mặt ý nghĩa sniper, hắn ngụy trang nhất định phải có đã lừa gạt dã thú năng lực, coi như là một ít khứu giác nhạy bén dã thú. Con đường bọn họ bên cạnh lốp cũng sẽ không dễ dàng phát giác bất cứ dị thường nào. Những người này lại như là không có sự sống bình thường. Có thể thời gian dài duy trì bất động, cùng môi trường tự nhiên hóa thành một thể. Thử nghĩ một hồi, siêu xa rình giết khoảng cách, cộng thêm giấu ở nơi kín đáo gọi người không thể nhận biết. Bị sniper đánh giết người, hoàn toàn được cho là từng tái mở mắt mù. Chỉ có thể dựa vào tiếng súng phán đoán ra đại khái phương hướng. Trừ phi trên tay có tương đồng súng ngắm, thăm dò tính đánh lén, bằng không biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm công sự. Không muốn dễ dàng nhô đầu ra. Bây giờ Đồng Nghị một mình đối mặt chính là như vậy gây gâu hoàn cảnh. Hắn đến muốn làm hết sức duy trì biết điều, đem thân hình giấu ở rậm rạp thảm thực vật bên trong. Cẩn thận di động, chậm rãi tới gần tiếng súng vang lên địa phương, mà ẩn náu ở hải dương màu xanh lục bên trong sniper. Vẫn duy trì không nhúc nhích, lúc này hắn một con mắt đóng chặt, một con khác mắt nhìn chòng chọc vào Barrett trên công suất lớn kính phóng đại. Thông qua kính phóng đại nhìn Đồng Nghị mới vừa chui vào trong rừng rậm. Một khi phát hiện có động tĩnh, sẽ không chút do dự nổ súng. Màn ảnh bên trong, ở sniper thị giác bên trong, hắn tầm mắt nằm ở chỗ cao. Đối lập Đồng Nghị mà nói tầm mắt khá là trống trải. Chỉ tiếc rậm rạp thảm thực vật thành trong tầm mắt nhiễu có điều đi chướng ngại vật. Hắn nhận ra được, mới vừa từ xe chở tù bên trong trở về từ cõi chết tên kia tù nhân. Có mạnh phi thường phản bắn tỉa năng lực, có thể nhạy cảm ngửi ra nguy cơ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn phán đoán ra viên đạn đánh giết phương hướng. Do đó quy tránh né ra viên đạn, cộng thêm mới vừa người kia chạy trốn lúc biểu hiện ra tốc độ. Này sniper lập tức phán định người kia tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Là cái tố chất thân thể cực cao, có mạnh mẽ thân thể lực bộc phát người. Chính vì như thế, tên này sniper đã đem Đồng Nghị đánh giá vì là nguy hiểm nhất cái kia một loại người. Cũng chính là mọi người trong miệng cao thủ. Đối phó người như thế, thân là sát thủ nhà nghề, thời gian dài làm đánh lén sniper, cũng là không dám lười biếng. Hắn không rõ ràng nếu như đối phương tới gần đã có hiệu quả cách mình có thể hay không là đối thủ của người nọ. Hắn muốn làm liền chỉ có một kiện sự, cái kia chính là ở khoảng cách dài đánh chết đối phương. Lấy kỷ trường, công ngắn, nhưng vào lúc này, đột nhiên ở kính phóng đại bên trong, hắn nhìn thấy một chỗ lùm cây, cành lá đung đưa tần suất tự có sự dị thường. Này sniper, đầu ngón tay nhẹ chụp, to lớn lực đàn hồi, để thân hình toàn bộ run lên. Một viên đạn, cao tốc xoay tròn, hướng về cái kia có dị động trong rừng rậm vọt tới. Lại nhìn trong rừng rậm, đột nhiên một bóng người, giống như phi ngư giống như từ hải dương màu xanh lục bên trong. Phi nhảy ra, đánh lén thấy thế, lập tức hướng về cái bóng người này xạ kích. Ầm ầm ầm, liên tiếp xạ kích, thân ảnh kia lại như là một con u ám quỷ ảnh, xuyên toa ở rậm rạp cành lá bên trong. Ngay lập tức, ở chui vào càng rậm rạp thảm thực vật tùng bên trong. Đột nhiên không còn động tĩnh, cái kia nổ súng đánh lén người hơi nhướng mày, cẩn thận dùng kính phóng đại quan sát. Trong tầm mắt, ngoại trừ rậm rạp cành lá theo thanh phong dập dờn, lại không bất cứ dị thường nào. Hiển nhiên mới vừa người kia, hắn theo mất rồi. Sniper trong miệng lặng lẽ mắng thanh, phác, tên kia là quái vật sao? Tốc độ nhanh như vậy. Mới vừa hắn một loạt xạ kích, đối phương hiển nhiên đều né qua, lại như là giấu ở trong rừng rậm như mị ảnh, rất khó khiến người ta bắt lấy bóng người của hắn. Đối phương đối với mình bốn phía hoàn cảnh nắm, cùng đối với hành động con đường đến thiết kế, đến một cái để không thể tưởng tượng nổi mức độ. Càng là như vậy, Sniper càng là không dám khinh thường. Mà một bên khác, Đồng Nghị chính lặng lẽ bò trên đất, chu vi đều là rậm rạp thảm thực vật. Hắn lúc này cái trán đã đầy là vết mồ hôi, này gặp hắn nhìn qua chật vật đến cực điểm, chính không được miệng lớn hô hấp. Một thân tù phục từ lâu chiếm đầy lầy lội, hai gò má nơi còn có mấy đạo cành lá hoa thương vết máu. Đồng Nghị đến muốn hành sự cẩn thận, mặc dù hắn mở ra ngoại tại hoàn cảnh quan sát, có thể đối với bốn phía hoàn cảnh có một cái rất tốt kiểm soát. Nhưng là bởi vì thảm thực vật quá mức rậm rạp, chu vi tầm mắt bị nghẹt nguyên nhân, hắn cũng là đại khái có thể phán đoán ra đối thủ vị trí phương hướng, nhưng không cách nào tinh chuẩn tìm tới mục tiêu vị trí. Muốn đánh chết đối phương, hiện nay cũng chỉ có thể duy trì biết điều, chậm rãi tới gần. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.